Vô Thượng Sát Thần, chương 896 tạm thời kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Giang Thiên Vân bị Tiêu Phàm mắng xong không biết nói gì, chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ngươi bây giờ có thể chứng minh ta đây đến cùng có phải kẻ lạm sát người vô tội hay không? Ta nghĩ, đường đường phó điện chủ Chiến Hồn Điện sẽ nguyện ý vì những người vô tội chết đi này, chứng minh Tiêu Phàm ta là một tên sát nhân cuồng ma. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Sắc mặt Giang Thiên Vân tái nhợt, hận không thể lập tức xông lên giết Tiêu Phàm 100 lần. Chứng minh, hắn làm sao đi chứng minh, thật chẳng lẽ đem cổ duỗi ra để Tiêu Phàm ngươi chảm một kiếm, sau đó bản thân lại hoàn thủ. Có thể một kiếm kia chảm xuống, dù hắn là chiến thánh cảnh cũng ngăn không được, đừng nói hắn còn không phải cường giả chiến thánh cảnh, đến thời điểm mệnh vong, hắn làm thế nào phản kháng, làm sao báo thù đây? Một bên Úy Chỉ Cuồng Sinh kém chút không nhịn cười được, Tiêu Phàm chiêu này thật đúng là hung ác, làm cho Giang Thiên Vân căn bản không có bất kỳ lời phản bác nào. Hắn cũng không thể không bội phục cái miệng của Tiêu Phàm, liền chết đều có thể nói thành sống. Đã ngươi không chứng minh được, vậy cũng nói rõ bọn họ không phải là vô tội. Tiêu Phàm tiếp tục nói, trong mắt đều là vẻ coi thường, bất quá trong lòng hắn lại lo lắng, 10 vạn cực phẩm hồn thạch trong cơ thể Cửu U Ma Hổ đã gần tiêu hao hết. Một khi tiêu hao hết liền sẽ bại lộ bí mật của Cửu U Ma Hổ, một đầu hồn điêu thú chưa chắc có thể chấn được cường giả chiến thánh. Cho dù những người này đáng chết, ngươi lần trước cự tuyệt Chiến Hồn Điện mời, hiện tại lại muốn gia nhập Chiến Hồn Điện, làm sao có sự tình tiện nghi như thế? Giang Thiên Vân vẫn không muốn buông tha Tiêu Phàm, ai nói ta muốn gia nhập Chiến Hồn Điện? Trong lòng Tiêu Phàm khinh thường, bất quá lời này hắn lại không dám nói ra khỏi miệng, một khi nói ra câu nói này, đoán chừng Lăng Thừa Đạo liền sẽ lập tức giết hắn. Giang Thiên Vân, kẻ ngoại lai đều có quyền lợi chọn lựa, ngươi chẳng lẽ còn muốn phá hư quy củ của Chiến Thần Điện? Úy Chỉ Cuồng Sinh vội vàng mở miệng nói, ta tự nhiên không dám phá hư quy củ của Chiến Hồn Điện, bất quá, hắn muốn gia nhập Chiến Hồn Điện, trừ phi hắn có thể ở bên trong Nam Vực Đại Bỉ chiếm được hạng nhất, bằng không, cánh cửa của Chiến Hồn Điện, hắn vĩnh viễn đừng hòng bước vào. Giang Thiên Vân tàn khốc nói. Trên mặt hiện lên nụ cười đắc ý, dù thực lực Tiêu Phàm sát thực rất mạnh nhưng muốn chiếm lấy hạng nhất trong Nam Vực Đại Bỉ cũng không phải dễ dàng gì, thậm chí có thể nói tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, lần này Nam Vực Đại Bỉ không chỉ có người Chiến Hồn Điện tham gia, người Tam Cung Tam Các cũng đều sẽ tham gia. Lăng Thừa Đạo cau mày một cái, hắn cũng không có phản bác, dù sao hôm nay có Úy Chỉ Cuồng Sinh, đoán chừng không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Úy Chỉ Cuồng Sinh liền quy củ Chiến Thần Điện đều nói ra, nhiều người như vậy nghe được, cho dù là Lăng Thừa Đạo hắn cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Chiến Thần Điện, trà đạp quy củ Chiến Thần Điện. Muốn báo thù cho Lăng Băng Điệp cũng chỉ có thể chờ Nam Vực Đại Bỉ kết thúc, theo Lăng Thừa Đạo Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng lấy được hạng nhất. Hạng nhất, Giang Thiên Vũ, ngươi đây là đang ép buộc. Úy Chỉ Cuồng Sinh lập tức biến sắc, hắn rất rõ ràng, lần này tham gia Nam Vực Đại Bỉ có những ai. Việc này hình như vẫn còn nằm trong quyền hạn của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Vân thản nhiên nói, tựa như đã thấy một màn Tiêu Phàm tử vong, âm dương quái khí mà nói. Đương nhiên, có lẽ có ít người không nhất định có thể sống sót ở Nam Vực Đại Bỉ. Nghe vậy, ánh mắt Lăng Thừa Đạo sáng lên, mà Úy Chỉ Cuồng Sinh lại lộ ra vẻ lo lắng, hắn không muốn thiên tài như Tiêu Phàm bị chết yểu ở trong âm mưu quỷ kế. Đang lúc hắn muốn nói cái gì thời khắc thanh âm Tiêu Phàm vang lên. Úy Chỉ tiền bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, bất quá trong khoảng thời gian này, nếu ta xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, vậy nhất định là trách nhiệm của Lăng Gia và Giang Gia, còn mời Chiến Thần Điện thay ta làm chủ. Đối với Úy Chỉ Cuồng Sinh, Tiêu Phàm cảm kích phát ra từ nội tâm, hơn nữa, Diệp Thệ Thủy cũng nói hắn phải nằm trong top 3 Nam Vực Đại Bỉ mới có thể có cơ hội ở cùng tiểu ma nữ. Hiện tại Giang Thiên Vũ mặc dù đem độ khó đề cao gấp bội, nhưng Tiêu Phàm lại không sợ hãi. Huống chi Tiêu Phàm hiện tại vẫn không có nghĩ qua sự tình gia nhập Chiến Hồn Điện, hiện tại hắn chỉ muốn làm sao qua được một kiếp này, nếu Giang Thiên Vũ thay hắn ngăn xuống Tiêu Phàm cớ sao mà không làm, dứt khoát trực tiếp đáp ứng. Ngày mai chính là Nam Vực Đại Bỉ, trước đó ta nhất định phải đột phá Chiến Đế Trung Kỳ, tranh thủ lúc bên trong Nam Vực Đại Bỉ thực lực càng tiến một bước. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nếu như đột phá Chiến Đế Trung Kỳ, hắn liền tự tin có thể cùng Chiến Đế Đỉnh Phong chém giết, nếu như tiến thêm một bước, đến lúc đó thi triển vô tận chiến hồn và Tu La Thần Dực, Tiêu Phàm có khả năng đào tẩu từ trong tay Chiến Thánh Sơ Kỳ. Ngươi yên tâm, Úy Chỉ Cuồng Sinh gật đầu nói, câu nói này của Tiêu Phàm không thể nghi ngờ lại thêm một tầng bảo hiểm, chỉ ít chiến thánh cường giả của Lăng Gia và Giang Gia đoán chừng không dám tùy tiện động thủ đối phó Tiêu Phàm. Dù sao, lấy tính cách Úy Chỉ Cuồng Sinh, hắn thực sự có can đảm đi báo cáo Chiến Thần Điện. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi có gan, Giang Thiên Vân cười ha ha tựa như được đặt âm mưu, trong giọng nói đều là vẻ châm chọc. Đúng là cái thứ ngu xuẩn, không biết lúc trước làm sao leo lên được cái chức vị gia chủ này. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, khinh thường nhìn Giang Thiên Vân một cái. Thanh âm Tiêu Phàm không lớn, nhưng ở đây đều là người có tu vi tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Đám người mắt trợn tròn nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người trong đôi mắt đều là vẻ khâm phục dám mắng Giang Thiên Vân như thế, đoán chừng trừ Tiêu Phàm ra cũng không tìm được người thứ hai. Giang Thiên Vân lạnh như băng liếc Tiêu Phàm một cái, trên trán gân xanh căng cứng, như là tiểu trùng ngoạ nguậy không ngừng, có thể thấy hắn giờ phút này vô cùng phẫn nộ. Tiêu Phàm chính là thần tượng của ta, vậy mà mắng Giang Vân Thiên không có bất kỳ kiêng nể gì. Tô Mạch Hàn một mặt khâm phục nhìn Tiêu Phàm, việc này tạm thời xem như bỏ qua, ngày mai chính là Nam Vực Đại Bỉ, dựa theo những kinh nghiệm năm qua thời gian cũng chỉ chừng một tháng, hy vọng Tiêu Phàm có thể sống sót. Trên mặt Tô Mạch Huyên đều là thần sắc lo lắng. Tiêu Phàm mặc dù tạm thời an toàn, nhưng thời gian chừng một tháng Tiêu Phàm muốn sống sót chỉ có hai loại phương pháp, loại thứ nhất là đạt được hạng nhất Nam Vực Đại Bỉ, sau đó gia nhập Chiến Hồn Điện, Lăng Thừa Đạo cũng không dám ra tay với Tiêu Phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá cho dù Lăng Thừa Đạo không ra tay với Tiêu Phàm, chiến đế của Lăng gia đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Phàm, dù sao, quy củ Chiến Thần Điện cũng không có nói chiến đế cảnh không thể giết kẻ ngoại lai. Loại phương pháp thứ hai, chính là Tiêu Phàm không ngừng đột phá, có thể ngạnh kháng chiến thánh cảnh, bằng không nói, chỉ dựa vào hồn điêu thú cửu U Ma Hổ này thì không thể nào là đối thủ của Lăng gia. Chỉ là một tháng thời gian, Tiêu Phàm làm sao có thể trưởng thành đến mức có thể ngạnh kháng cường giả chiến thánh cảnh đây? Nếu như vậy, vậy đều tản đi, Giang huynh, nơi này liền làm phiền ngươi xử lý một chút, Tiêu Phàm, ngươi đi theo ta. Quý Chỉ Cuồng Sinh nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, sau đó mở miệng nói. Các huynh đệ, đi. Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, Tiểu Kim, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Vân Khê ba người tất cả đều phi vào phía sau lưng của cửu U Ma Hổ theo ý Chỉ Cuồng Sinh rời đi. Giang Vân Thiên một mặt phẫn nộ đứng tại chỗ, khi hắn lấy lại tinh thần, bọn ý Chỉ Cuồng Sinh đã rời khỏi, bất quá hắn còn phải thay đám Tiêu Phàm chủ đít. Lăng huynh, xin lỗi, không thể đến giúp ngươi. Giang Vân Thiên truyền âm cho Lăng Thừa Đạo nói. Tiêu Phàm chết chỉ là sự tình sớm muộn, hạng nhất Nam Vực Đại Bỉ không phải dễ như thế, lần này phiền phức Giang huynh. Lăng Thừa Đạo gật đầu, nhìn Lăng Thiên trong ngực máu me đầm đìa một cái, sau đó đạp không rời đi. Lục đạo, cách chương.